Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 80. Agares tiên đoán, 2 năm phá 3 thành, có thể nói tốt bắt đầu, lớn thu hoạch, năm thứ 3, ngũ phương đại đế lại một lần nữa mưu đồ. Mấy tên này đơn giản chính là một chiêu tươi ăn lượt thiên. Để quan sát Thẩm Long đều không còn gì để nói. Thế nhưng là lần này lại một lần nữa có hiệu quả. Lần này tiêu diệt xếp hạng thứ 10 Bao Thành, để Lão Long trợn mắt hốc mồm sau khi mắng to bọn gia hỏa này đạp cứt chó. Phi thường gặp may mắn, cũng tiên đoán lần tiếp theo nhất định phải té ngã. Thẩm Long chế giễu lão gia hỏa này ghen ghét, không thèm để ý chút nào, hơn nữa rất xem trọng dáng vẻ. Cái này hư hư thật thật, thật thật giả giả, thật sự là quá xảo diệu. Ân, ném ra đều có thể chứng một cái thánh tôn nghiệp vị binh ra đạo quả. Ân, không sai không sai, mẹ nó, vận khí cứt chó, tùy tiện tới một cái binh ra đạo nhân, đều có thể nhìn ra được loại này vụng hơi binh pháp. Càng không thể trở thành binh pháp có được hay không? Chỉ là đối diện những cái kia não tàn càng thêm vụng về thôi. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, hiện tại công khắc Bao Thành, hết thảy muốn lấy sự thật nói chuyện. Theo Bao Thành công phá, đột nhiên, phương Tây tựa như là bị kích thích, cũng nghe đến một tin tức tốt. Kế Pandora về sau, cuối cùng có một vị thành công. Đoạn đường này đại soái chính là Erechtheus. Hắn chính là thánh tôn Athena nuôi dưỡng lớn hài tử. Athena bị trói buộc về sau, một mực tận sức tại phản kháng tà đạo, đồng thời chật vật sống tiếp được. Bất quá đánh chiếm cự thành, chủ yếu không phải Erechtheus, mà là hắn thuộc hạ, cũng là một vị đại la nghiệp vị đại năng Epeius. Epeius chính là một vị công tượng chi thần, tay nghề của hắn quỷ phủ thần công. Đồng thời hấp thu Thẩm Long đặt ở hối đoái hệ thống bên trong một ít kỹ năng. Tỉ như mặc ra kỹ năng, hấp thu luyện hóa, kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Một mực vì Erechtheus làm binh khí tổng quản, mắt thấy bọn hắn cuối cùng một tòa cự thành Amon thành không công nổi. Trong lòng như có điều suy nghĩ, cuối cùng, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, cùng Erechtheus thương nghị. Sau đó trong đêm khởi công chế tạo gấp gáp, cuối cùng tại hối đoái trên bảng một phen hối đoái, chuẩn bị một năm, cuối cùng mở ra, bọn hắn làm ra một đống ngựa gỗ cực lớn linh hoạt, vội vàng một đám ngựa gỗ công kích, một bộ thề phải đánh chiếm tường thành tư thế. Amon quan chỉ huy, cũng chính là đại công đều kinh ngạc một phen. Thế nhưng là sau đó bọn hắn mãnh liệt đánh trả về sau, hiện lực chiến đấu của bọn hắn chẳng ra sao cả, những cái kia nhập vứt xuống nặng nề ngựa gỗ chạy trốn. Amon thành đại công thích việc lớn hám công to, cảm thấy đây là chiến lợi phẩm, cần phải thuộc về mình. Hơn nữa những thứ này ngựa cao to, quá cường hãn, nhìn qua đều uy vũ bất phàm, tại một loại thuộc hạ mông ngựa bên trong. Vựng vựng hồ hồ hắn đem một đám ngựa gỗ tống vào trong thành. Có một ngày ban đêm, đột nhiên những cái kia ngựa gỗ bên trong run rẩy một chút, lập tức từng cái bụng ngựa bên trong mở rộng một cánh cửa, sau đó một tiếng áo giáp phần phật âm thanh yên tĩnh trong buổi tối phá lệ chói tai. Oanh một tiếng, những cái kia ngựa gỗ đột nhiên tan ra thành từng mảnh. Tà ma hoảng sợ cai bên trong, đi qua điều tra, nhưng mà cái gì đều không có. Bất quá một tiếng này ầm ầm âm thanh, đem đại công rời cương vị về sau, bụng ngựa bên trong người, bắt đầu bốn phía tiềm ẩn. Không lâu sau đó, lại là rên lên một tiếng, Amon thành cửa thành mở ra, trên tường thành đóng giữ tà ma đều đã yên tĩnh tịch diệt. Erechtheus dẫn đầu đại quân xông lên trong thành, đối với trong thành một phen cuồng oanh loạn tạc, cướp bóc đốt giết, cuối cùng một thành cho một mồi lửa, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, kéo dài không thôi, dạng này 3 năm khác 5 thành. Bất quá mặc dù không có tường thành cách trở, nhưng là sinh sinh cùng tà ma tử chiến một hồi. Erectius một bộ, mặc dù không có Pandora đồng dạng thê thảm, nhưng là vậy còn thừa không nhiều. Verdandi tỉ tỉ cho hắn phong một khối thổ địa, để hắn trở thành một chỗ chi vương Athen vương. Năm thứ tư, ngũ phương đại đế lại một lần nữa chuẩn bị đánh lén. Chuẩn bị một năm, rút 5 tỷ công huân, sau đó đổi một hệ liệt ngũ hành tuyệt diệt đại trận bày trận vật liệu. Chuẩn bị thỏa đáng, lại một lần nữa sử dụng huyễn chi đại đạo. Thế nhưng là lần này, lại đụng phải đầu, tòa nhính nhất cự thành bao thành, bên trong sản xuất ra ác ma, đều có được ẩn hình thần thông. Bọn hắn vọt thẳng đi ra, đem ngoại trừ bạch đế bên ngoài 4 vị đại đế sở thuộc hậu cần. Hết thảy giết một cái máu chảy thành sông, oanh một tiếng, xếp hạng thứ tư Sami Zayner theo tuyệt diệt thần quang mẫn diệt. Thế nhưng là chờ đợi bọn hắn trở về, nhìn thấy một bức thảm liệt chi cảnh, ngược lại là đều là hài cốt cùng máu tươi, đầu lâu tứ chi, tản mát 4 phía, ngũ đế sắc mặt trầm thống. Lần này mặc dù đại thắng, nhưng là vậy tổn thất nặng nề. Thẩm Long sắc mặt cũng là không vui. Lão Long cười hắc hắc nói. Thấy được chưa? Cho dù là không có binh gia đại năng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mấy cái này tiểu tử, thật đúng là phách lối. Lần lượt chỉ dùng một chiêu. Quân không biết mỗi một loại chiến pháp, có đôi khi cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần sao? Hừ, đi đi đi, phiền đây, tránh ra một chút. Hắc hắc, tiểu tử, không nghe lão nhân nói à. Hiện tại ngũ phương đại đế, cho dù là tại hủy hoại một tòa cự thành, đều là giật gấu vá vai, xem ra ý nghĩ là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long không để ý tới hắn, trực tiếp hạ lệnh, lệnh ngũ phương đại đế hội tụ một chỗ, đóng giữ bao ngoài thành, chỉ cho phép phòng thủ, không cho phép vào công, trong vòng 5 năm không động đao binh, tĩnh dưỡng sinh cơ. Về phần phương Tây, cũng có một vị đại soái gọi là Orion, hắn chính là một vị xuất sắc thợ săn, cường tráng mà tuấn mỹ, có được 7 vị thê tử. Lão Long nhìn xem không ngừng gọi thẳng ta bị hùng tài. Gia hỏa này trong tay một bộ cung tên, lệ không hư. Hắn trong quân trên cơ bản đều là lợi dụng cung tiễn. Thời gian 4 năm, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều vật liệu, kiến tạo mũi tên, gia trì phù triện. 4 năm sau hôm nay, cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng. Bọn hắn tại Orion ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa, từ thiên mà hàng, lưỡi dao sắc bén mũi tên, vạch phá bầu trời, đặt vào huyết nhục, trong nháy mắt tiêu diệt một thành tà ma. Orion từ phía sau xuất ra một cây mũi tên, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên hỏa chi mũi tên rơi theo gầm lên giận dữ, thiên không hạ xuống hỏa vũ, lít nha lít nhít, đem toàn bộ Sami Zayner biến thành một cái biển lửa. Orion nhìn xem trong thành giấy rùa ác ma, kêu rên thanh âm, mặt không thay đổi rút ra mũi tên, thiên hỏa chi mũi tên rơi. Hắn dẫn dắt rất nhiều binh tướng, cầm trong tay cung tiễn, xạ ra từng mai mũi tên. Cái kia đầu tường đại công đã không thể trưởng khống toàn cục, bị Orion kiềm chế, mắt thấy ác ma từng bước một lâm vào khủng hoảng. Hàn băng mũi tên rơi, tôi đình mũi tên rơi, đây là một mặt đồ sát, thẳng đến mỗi một vị chiến sĩ sau lưng. Mũi tên không có mới thôi. Orion mặt không biểu tình, trực tiếp nhìn xem tàn phá cự thành, vung tay lên một cái, trung tướng nghe lệnh rút lui. Làm thợ săn, trong túi của bọn họ đã không có mũi tên. Không có mũi tên thợ săn tựa như không có hàm răng lão hổ, đã không có sức chiến đấu. Vậy thần tình một cái đại lục, sáng lập vương quốc, trở thành quốc vương, hắn mang theo rất nhiều binh tướng, không chút nào đi tra xét trong thành tình huống. Tiêu Sái Chi Cực trực tiếp rút đi, xếp hạng vị thứ tư Sami Zayner cự thành, trực tiếp tiêu vẫn không hiện. Lão Long nhìn xem Orion, cười hắc hắc nói, đủ tao bao, quả nhiên là ta coi trọng tiểu tử. Uy, Hạo Thiên, nhớ kỹ, đem ta cái này truyền thừa đưa cho hắn, ta rất xem trọng hắn. Thẩm Long cầm trong tay, hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lập tức mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thiên địa hợp hoan phú, song tu, năm thứ năm, một vị kéo lấy tựa như đàn đầu ngựa nhạc khí, thanh âm du dương dập dờn ở trong hư không, sau lưng một đám nam nữ, đi theo đại soái ca hát, loại kia huyền diệu gợn sóng, tản ra nhu hòa vận luật. Xếp hạng vị trí thứ 8 Bác Ba Tốt Thành, toàn thân màu xanh lục, cái kia tà ma nghe cái kia loại tiếng nhạc, vẻ mặt hốt hoảng. Thẩm Long kinh ngạc thở dài, thật sự là độ hóa thanh âm, tiểu gia hỏa này thật đúng là thiên phú cường hãn. Lão Long nhìn xem cũng cười nói, thiên âm chi thể, đối với âm luật cảm giác, ở vào trạng thái đỉnh phong, dạng này người, đối với âm luật chi đạo lĩnh ngộ, phi thường cường hãn. Năm thứ 6, xếp hạng thứ 6 Vêu Pho cự thành bị diệt. Năm thứ 7, xếp hạng thứ 5 Mabus cự thành bị diệt. Năm thứ 8, bài danh thứ 3 vị Vasago cự thành bị diệt. Năm thứ 9, ngũ phương đại đế sửa đổi hoàn tất. Thời gian 5 năm, bọn hắn từ sau bộ điều tập tất cả có thể triệu tập sức chiến đấu. Đi tiền tuyến, tế luyện trận đồ, bọn hắn đối chiến chính là vị thứ nhất bao thành, cho nên dị thường cẩn thận. Thẩm Long nhìn xem đối diện, đã sáng tỏ 72 ma thần chủ, trầm mặc thật lâu, hiện tại, canh giữ ở một đầu cuối cùng phòng tuyến phía trên, chỉ còn lại vị thứ nhất bao thành còn có xếp hạng vị thứ hai Agares thành. Không biết, những tên kia, trong lòng bây giờ nghĩ chính là cái gì? Hắn hiện tại vậy không có lộ ra trực tiếp đối kháng tâm tư của bọn hắn, mà là lấy một loại xua đuổi tư thế phái binh. Hiện tại ngũ phương đại đế hủy diệt một cái bao thành, không khó lắm, khó được là, bao có thể hay không xuất thủ ngàn dự. Đây là một đạo phòng tuyến cuối cùng, bọn hắn nếu là nhu cầu cấp bách luyện hóa thánh đạo, sau đó đào tẩu, như vậy nhất định không muốn cùng chúng ta chính diện va chạm. Cho nên cuối cùng này thời khắc, chúng ta phải cẩn thận. Lúc này 12 kim tôn, tam nữ thần, còn có hồ điệp nữ, đều vây quanh Thẩm Long. Mọi người lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Từ ở bề ngoài nhìn, Thẩm Long một phương này tính toán đâu ra đấy, chỉ có 15 vị thánh tôn. Mà vào nhà cho dù là chống đi tay tới thánh tôn, vậy có được 37 vị nhiều. Mẹ nó, lão đại, bọn hắn phen này công thành đoạt đất, ngược lại là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có biện pháp trấn áp chúng ta? Thật sự là thật là tức cười. Bao, ngươi đều là nói chờ một chút. Chúng ta bây giờ đã bị đánh tốt cửa. Chờ một chút. Agares vậy đồng ý nhìn lại, trong lòng ta đều là có một loại dự cảm bất tường. Chúng ta luôn phiên vết máu, chỉ còn lại trăm năm thời gian, trăm năm về sau, chúng ta tiến thối tự chủ. Bao, ngươi càng ngày càng nhu nhược, muốn ta Amon, cái gì còn không sợ. Đồ đần, nếu để cho ngươi lãnh đạo, chúng ta hết thảy đều đã chết sớm đến mấy lần. Câm miệng cho ta. Chờ một chút, Agares ngay tại tiên đoán, có lẽ có thể biết một ít tin tức, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, đột nhiên Agares ánh mắt trợn trừng, tựa như hoảng sợ nhìn thấy một loại nào đó tương lai cảnh tượng. Trong miệng một ngục nghịch huyết phun ra, lập tức hét lớn, ngoại vực đại năng hiệp trợ, sợ có trấn áp nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.